Trong phần thứ ba của buổi pháp, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh giới thiệu tiểu sử Thánh Tử Đạo Giuse Marchand Yu, linh mục Hội Thừa Sai Paris. Đầu thế kỷ 19, tại làng Passavant, nước Pháp, nhiều người đã phải ngạc nhiên khi thấy hành vi của một cậu bé chưa đầy 10 tuổi. Sau giờ học, cậu rủ các bạn hữu về nhà, khiêng bàn, trải khăn làm bàn thờ, trang hoàng hoa nến, đặt cây thánh giá, rồi bắt chước các cử điệu như khi linh mục dâng lễ cho các bạn xem. Đó là cậu bé Joseph Marchand. Sau khi rước lễ lần đầu, cậu xin cha mẹ đi tu. Nhưng vì gia đình làm người nông túng nghèo, thiếu người lao động, nên cha mẹ cậu tìm cách trì hoãn, chờ cậu đổi ý. Tuy nhiên, cậu kiên quyết hoàn thành mộng ước tuổi xuân. Năm 18 tuổi, cậu gia nhập chủng viện giáo phận. Năm 1828, sau khi lãnh chức phó tế, thầy Marchand xin chuyển sang hội thừa sai Paris. Độ nửa năm, thầy được phụ phong linh mục. Sau đó, một tháng thì đáp tàu đi Macao đến Việt Nam giảng đạo. Tháng 3 năm 1830, cha Marchand vào tới Việt Nam và lấy tên mới là Du. Sau một thời gian học tiếng và phong tục Việt Nam tại Lái Thiêu, cha Du được cử tới Phnom Penh để coi sóc các tín hữu Việt Nam tại đây. Khi đó, đất Campuchia thuộc giáo phận Đảng Trong. Thế rồi ít lâu, cha được gọi về Lái Thiêu coi sóc các chủng sinh, đồng thời phụ trách 25 giáo họ với khoảng 7.000 tín hữu thuộc tỉnh Bình Thuận. Trong thư đề ngày 13 tháng 6 năm 1832 gửi về quê nhà, cha viết: 25 giáo họ cách nhau rất xa, muốn chu toàn bổn phận, con không thể bỏ phí một giây nào. Từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối, nhiều ngày chẳng có lúc nào rảnh rỗi cả. Con chỉ có thể dành chút thời giờ, chu toàn việc đạo đức riêng, lo cho phần rỗi của mình. Con thì luôn luôn phải làm các việc để thánh hóa kẻ khác. Con chỉ tiếc một điều là không thể tận tụy hơn được nữa, để vừa giúp giáo dân, vừa giúp lương dân, lại còn phải bắt buộc di chuyển bằng thuyền, nên không thể đi mọi nơi. Hầu dẫn về đoàn chiên Chúa Giêsu những con chiên bất hạnh lạc đường. Cha Du mới đi hết 25 giáo họ này được 2 lần, thì ngày 16 tháng 1 năm 1833, vua Minh Mạng ra chiếu chỉ lùng bắt các giáo sĩ Âu Châu. Đức cha Taberte, cha Quenotte và các thừa sai dẫn theo các chủng sinh trốn qua Thái Lan. Chỉ mình cha Du nhất quyết ở lại, ẩn tránh ở miền lục tỉnh, giúp các họ Cái Nhum, Cái Mơn, Bãi San, Rồng Rùm và trú ngụ tại Mạc Bắc, Vĩnh Long. Lê Văn Khôi thực ra có họ Nguyễn, từng nổi loạn ở Cao Bằng, sau ra đầu thú, được Tả Quân Lê Văn Duyệt nhận làm con nuôi, mới đổi qua họ Lê. Lợi dụng việc vua Minh Mạng xử tệ với Tả Quân, khi đó đã thất lộc cho đánh trên 100 trượng, Lê Văn Khôi liền lấy cớ phò cháu đích tôn của vua Gia Long, con Hoàng Tử Cảnh tên là Đản. Việc bại lộ, Khôi bị bắt. Đến mùng 5 tháng 7 năm 1833, ông với khoảng 30 bạn tù vượt ngục, giết một vài vị quan, thả các tù nhân khác, rồi chiêu binh chiếm Phiên An, Sài Gòn và miền lục tỉnh. Lê Văn Khôi tuy ngoại đạo, nhưng đã khôn khéo hứa hẹn bãi bỏ các lệnh cấm đạo của vua Minh Mạng, nên một số tín hữu theo ông. Để có thể quy tụ nhiều người công giáo hơn ủng hộ mình, Lê Văn Khôi cho mời cha Du về Sài Gòn. Cha từ chối. Sau vì một số tín hữu chợ quán nói, nếu cha không chịu về, sợ quan giận mà chém hết bổn đạo trong thành. Ở đó bổn đạo cũng đông lắm. Thế là cha Du đành lòng về xứ chợ quán ở nhà thờ cha Phước. Nhưng rất ít khi ở nhà, cha lo đi thăm các gia đình tín hữu. Lê Văn Khôi nhiều lần mời, cha vẫn không chịu vào trong thành. Khi quân triều đình vây thành gia đình, Khôi cho quan đem voi ra chợ quán, bắt ép cha Du phải vào thành. Cha Phước và nhiều tín hữu cũng theo vô. Trong thành, tướng Khôi xử đãi cha khá rộng rãi, có nhà riêng để dâng lễ hàng ngày. Các tín hữu có thể tụ tập ở đó để đọc kinh, nghe giảng và lãnh các bí tích. Ông Khôi có ý mua chuộc để cha tiếp sức, nhưng trước sau cha chỉ nói, tôi chỉ biết việc đạo, còn nghề giặc giả binh lính, tôi không rành. Một hôm, cha được mời vào dinh nguyên soái. Có một sấp thư kêu gọi dân chúng và tín hữu nổi dậy chống nhà vua để trên bàn. Tướng Khôi xin cha ký tên. Vị linh mục thấy rõ đã đến lúc tỏ rõ lập trường của mình, liền đứng dậy cầm sấp thư, ném tất cả vào lửa. Do vậy, quân của tướng Khôi không dám làm gì cha, vì sợ các tín hữu trong quân đội sẽ chống lại. Sau hơn 2 năm vây hãm, ngày 8 tháng 9 năm 1835, quân triều đình đã chiếm lại được thành Phiên An. Cha Du vừa cử hành thánh lễ xong thì bị bắt, bị đánh đập và bị nhốt vào cũi nhỏ. Đó sẽ là nhà ở của cha cho đến ngày xử tử, căn nhà mà chủ nhân chỉ có thể ngồi khom lưng suốt ngày đêm. Số người bị tàn sát lên đến 1994 người, trong đó có 66 tín hữu, chỉ có 20 nam, còn lại bao nhiêu là phụ nữ và trẻ em. Cha Phước cũng bị xử lăng trì, nghĩa là chặt chân tay rồi chẻ thân hình làm bốn. Sau những cuộc tra vấn, cha Du bị giam trong cũi và bị áp giải về kinh đô. Hôm sau, 16 tháng 10, cha Du bị đưa ra tòa tam pháp. Các quan cố ép cha nhận tội giúp Khôi làm loạn. Nhưng cha khẳng định, tôi chỉ lo cầu nguyện cùng Chúa và làm lễ thôi. Để bắt cha nhận tội, tối hôm sau, các quan dùng đủ cực hình kìm kẹp. Họ cho nung đỏ kìm sắt và cho kẹp hai lần vào hai đùi cha rồi giữ nguyên cho tới khi kìm nguội. Mỗi lần như vậy, mùi thịt cháy xông lên khét lẹt, chính quân lính cũng phải quay mặt đi. Vì anh hùng đức tin hai lần ngất xỉu, nhưng vẫn giữ nguyên lời khai cũ. Họ đành nhốt cha vào cũi lại, rồi đưa về ngục. Để tạo chứng gian buộc tội cha, các quan dỗ con trai Lê Văn Khôi hứa trả tự do nếu khai rằng ông thầy Tây giúp cha em khởi nghĩa. Nhưng cậu bé 7 tuổi ấy không biết nói dối. Cậu nói cha Du hoàn toàn vô can, dầu cha cậu có hứa hẹn, khuyên dụ nhiều phen. Cuối cùng, các quan đành xoay qua tội giảng đạo. Họ nhắc đến chiếu chỉ nhà vua và hứa ân xá nếu cha bước qua thánh giá. Cha Du cảm ơn quan và tuyên bố sẵn sàng chịu cực hình, chứ không thể thất trung với Chúa. Họ lại tiếp tục nhốt cha trong cũi. 6 tuần lễ ở kinh đô đã trôi qua như thế. Các tín hữu ghé thăm và tiếp tế cho cha đều thuật lại rằng cha Du vẫn luôn vui vẻ và thường cầm cuốn sách nhỏ để đọc đêm ngày. Thừa lệnh Vô Minh Mạng, bản án cuối cùng cũng được viết như sau. Tây Dương Ma Sang kêu là Danh Du, Gia Tô Đạo Trưởng, Phò Ngụy Khôi, nhận tội viết thư xin Hồng Mao và Xiêm La sang giúp Ngụy Thần, lệnh xử bá đao. Sáng sớm ngày 30 tháng 11 năm 1835, 7 phát súng thần công nổ vang kêu gọi mọi người đến tham dự cuộc xử án. Cha Du, 3 vị tướng của Khôi và em Lê Văn Viên được đưa ra khỏi củi rồi dẫn đến cửa ngõ môn trình diện và phục lại vua 5 lạy. Vua Minh Mạng tỏ vẻ giận dữ, ném chiếc cờ hiệu xuống đất. Đó là dấu không ân xá lần cuối. 5 tội nhân được đưa ra pháp trường. Riêng cha Du, theo mệnh lệnh, được đưa vào tòa tam pháp tra khảo một lần nữa. Đọc nội dung cuộc tra khảo này, chúng ta thấy quan quân không đá động gì đến lý do chính trị cả. 5 người lính cầm 5 kìm nung đỏ kẹp vào bắp vế cha, phía sau là 5 người lính khác cầm roi để 5 lý hình không được phép nương tay. 3 lần kìm kẹp, thân thể cha Du có đủ 15 vết bỏng. Song song với cuộc tra tấn là mẫu đối thoại sau. Tại sao Gia Tô móc mắt mấy người gần chết? Không có, không bao giờ tôi thấy điều đó. Tại sao mấy người kết hôn lại phải đến các thầy đạo trước bàn thờ? Họ đến để thầy cả chúc phúc và chứng nhận trước mặt các tín hữu ở đó. Khi làm yến tiệc trong nhà thờ, bay làm những sự quái gở lắm, phải không? Không, chẳng có những điều quái gở. Vậy sao có thứ bánh dùng làm bùa mê thuốc lú để phát cho những đứa đã xưng tội mà làm nó mê đạo đến thế? Cha Du kiệt sức không thể trả lời được nữa. Lính dọn cho tử tội bữa ăn sau cùng, nhưng cha không dùng gì cả, chỉ lo cầu nguyện với Chúa. Sau đó, lính đưa các tử tội đến pháp trường tại họ Thợ Đúc bên sông Hương, cách kinh thành một dặm đường. 5 cây cọc đã cắm sẵn, lính trói 5 tử tội. Cha Du bị trói vào cây cọc thứ 2. Ngài bị án phản loạn và sẽ chết giữa những người phản loạn. Dân chúng bị đuổi lùi ra xa 30 thước. Cứ mỗi tử tội lại có 3 lý hình, một cầm kìm, một cầm đao, còn một lo đếm số cho đủ 100 lát cắt. Trước đó, lính đã nhét vào miệng tội nhân và cột chặt để không ai có thể kêu la được nữa. Sau một hồi trống, lý hình cắt lớp da trên trán cha Du lật xuống che mặt, rồi cắt từng mảnh hai bên ngực, sau lưng, tay chân. Quá đau đớn, vị chứng nhân giãy giụa, quằn quại, ngước mắt lên trời cao, rồi gục đầu xuống, nhắm mắt, lìa đời. Tiếp theo, quân lính cắt đầu của ngài, cởi dây, bổ thân mình làm bốn và ném xuống biển chung với bốn tử tội kia. Còn thủ cấp của cha được đưa đi bêu ở nhiều nơi, rồi được trả về kinh đô, bị bỏ vào cối giả nát và cho rắc xuống biển.